bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 426, đoàn người đều rất mạnh. Làm sao đến ngươi cái này liền kéo hông? Tình Viêm Quỷ rõ ràng đã lấy ra toàn bộ lực lượng đi ra. Chỉ dựa vào uy thế, đã không kém gì lúc trước bán thần heo rừng Okutu. Dựa vào cấp một thiên long chi nộ là không cách nào lại đem hắn đánh lui. Simi Ken hít sâu một hơi, tiến vào chiến thần huyết thống bên trong. Nóng bỏng huyết dịch tại thể nội các nơi lưu động, nhiệt độ cao đem thân thể trình độ cấp tốc bốc hơi. Hóa thành nhàn nhạt hơi nước theo làn da lan tràn mà ra. Simi Ken tóc một nháy mắt biến thành màu trắng, đồng tử trở nên đỏ như máu. Còn lại trong trắng mắt bộ phận thì là bị màu đen bao trùm. Màu đen đường vân cấp tốc tại thân thể các nơi hiện lên, hình thành phức tạp xinh đẹp hình xăm màu đen. Mizuno Haruyuki hai mắt có chút trợn to, trước sau như một trên mặt lạnh lùng cuối cùng hiện ra vẻ giật mình. Simi Ken ở trước mặt nàng phảng phất trực tiếp biến thành người khác. Không chỉ có hình tượng đại biến, liền khí chất đều là khác hẳn với bình thường. Tim đập bắt đầu không bị khống chế gia tốc. Một cỗ xu lợi tránh hại bản năng đang nhắc nhở nàng. Hiện tại Simi Ken 10 phần nguy hiểm, không thể tới gần. Hô, Simi Ken phun ra một cái xương trắng hình dáng hơi nước. Cảm nhận được bạo ngược sát ý ngay tại trong lồng ngực tích góp. Trong đầu càng là tràn đầy phá hư dục vọng. Đây chính là năng lực mới chiến thần huyết thống mang tới tác dụng phụ. Đại khái là chỉ số IQ 1, lý trí 5, có thể là tăng phúc phương diện lại cực kỳ có thể nhìn, mà lại là toàn diện tính tăng phúc, bao quát lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, sức hồi phục, lực phòng ngự các phương diện. Mặc dù bây giờ đồng dạng mới cấp 1, nhưng Simi Ken đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử cái này năng lực mới hiệu quả. Tình Viêm Quỷ hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại không một chút nào chậm. Thậm chí so vừa rồi còn phải nhanh, qua trong giây lát liền đã kéo vào lẫn nhau khoảng cách. Vây xem có phong hiểm, người tốt nhất trốn xa một chút. Simi Ken quay đầu nói với Mizuno Haruyuki, mà bắn vọt tới Tình Viêm Quỷ, đã tiếp cận trong vòng 10 thước. Mizuno Haruyuki vô ý thức há mồm muốn nhắc nhở. Simi Ken cũng đã biến mất tại nàng trong tầm mắt, đồng dạng mất đi mục tiêu còn có Tình Viêm Quỷ. Hắn nao nao, vô ý thức muốn tìm Simi Ken bóng dáng. Khóe mắt liếc qua liền bắt được một cái tại trong tầm mắt phi tốc phóng to nắm đấm. Thuấn gian di động, đây là Simi Ken đem đoàn cự đột tiến dung hợp vào chiến thần huyết thống phía sau được đến hiệu quả. Đương nhiên di động thời điểm nhất định phải mượn lực mới được. Lại sẽ không tạo thành tình cảnh phá hư. Đồng thời lặng yên không một tiếng động. Simi Ken thuấn gian di động đến ngay tại lao nhanh Tình Viêm Quỷ bên cạnh. Một quyền vung hướng đầu của hắn. Khoảng cách gần như thế, Tình Viêm Quỷ căn bản là không có cách trốn tránh. Chờ mắt nhìn xem nắm đấm rơi vào trên đầu mình. Ầm, một tiếng để người liên tưởng đến dưa loại bị thiết chùy đánh nát âm thanh. Tình Viêm Quỷ đầu cũng giống bị đánh nát dưa hấu. Nửa bên đều biến thành đỏ trắng giao nhau vụn vặt huyết nhục. Hắn thân thể khôi ngô tại Simi Ken một quyền này như trên dạng bị đánh bay. Theo quốc lộ bên cạnh lăn lộn đi ra, kèm theo lốp bốp âm thanh, đem bên đường rậm rạp thảm thực vật ép ra một con đường. Simi Ken rơi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn xem nắm đấm của mình. Lực lượng thực sự là ngoài dự liệu a. Cái này năng lực mới mỗi một cái đều có thể mang đến cho hắn kinh hỉ a. Tình Viêm Quỷ ghé vào thảm thực vật bên trong thân thể khôi ngô hơi động một chút. Bị đánh nát nửa bên đầu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Qua trong giây lát, hắn liền một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Trong mắt nhưng không có điên cuồng, mà là sâu sắc kiêng kỵ, chủ quan, không nghĩ tới nam nhân này thế mà mạnh như vậy. Đến cùng là lai lịch gì? Trong lòng hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Tình Viêm Quỷ, Simi Ken không khỏi cảm khái một tiếng. Hiện tại bất tử chi thân đã là cải trắng giá sao? Càng cường đại sinh vật thì càng khó đánh chết. Giống Uehara Takashi, loại năng lực kia cường đại, nhục thể cường độ lại bình thường. Ngược lại là số ít. Tình Viêm Quỷ nghe không hiểu Tiểu Cường là có ý gì. Nhưng nửa đoạn trước lại nghe hiểu. Buột miệng nói ra là khu 11 ngôn ngữ. Chỉ là tương đối không lưu loát. Không, không sai. Các ngươi giết không chết. Ta, không bằng. Ai đi đường nấy, ai đi đường nấy. Ngươi có phải hay không muốn về quê quán a? Để ta đưa tiễn ngươi đi. Shimiken lần nữa ra tốc. Thân ảnh biến mất. Tình Viêm Quỷ vội vàng nâng lên hai tay. Theo lòng bàn tay phun ra hai đạo ngọn lửa màu phấn hồng. Bao trùm phía trước mảng lớn hình quạt khu vực. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Màu xanh thảm thực vật lập tức bị đốt thành than cốc. Mặt đất cũng bị nướng đến cháy đen. Mizuno Haruyuki khoảng cách hỏa diễm rất xa. Như cũ cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Nàng phóng thích hàn ý tại trước mặt ngăn cản sóng nhiệt. Nhưng cái mũi lại nghe đến một cỗ kỳ quái thơm ngọt khí tức. Từ nhỏ đến lớn trước sau như một lạnh buốt thân thể. Nhiệt độ cơ thể cực kỳ hiếm thấy bắt đầu thân cao. Shimiken trong nháy mắt di động. Trực tiếp vòng qua Tình Viêm Quỷ đi tới sau lưng của hắn. Theo hắn hai bàn tay phun ra hỏa diễm. Vừa vặn ở sau lưng trên mặt đất hình thành rõ ràng cái bóng. Shimiken một chân đạp lên. Thi triển năng lực mới quỷ ảnh mê tung. Cái này năng lực mới ngoại trừ có khả năng linh hồn xuất khiếu. Phụ thể, chui vào cái bóng bên trong ẩn núp bên ngoài. Còn có thể thông qua cái bóng khống chế mục tiêu. Shimiken một chân dẫm tại cái bóng bên trên. Tình Viêm Quỷ động tác lập tức cứng đờ. Trở nên không thể động đậy. Hai tay hỏa diễm cũng dần dần dừng lại. Còn tốt có gách cô chiếu rọi hình thành cái bóng. Shimiken theo trong quần áo lấy điện thoại di động ra. Mở ra bên trong âm nhạc phần mềm. Phát ra một bài theo trên mạng tải âm nhạc. Gần nhất tương đối hỏa. Kèm theo vui sướng khúc nhạc dạo. Một cái non nớt đồng âm theo trong điện thoại di động vang lên. Hai cái con hổ thích khiêu vũ. Ai? Tên chọc ngoan ngoãn rút củ cải. Ăn. Kèm theo tiếng ca. Tình Viêm Quỷ thân thể khôi ngô cũng đi theo múa. Tình Viêm Quỷ giật nảy cả mình, muốn ngăn cản thân thể của mình. Có thể là tứ chi như cũ không ngừng đi theo âm nhạc tiết tấu đang đong đưa. Mizuno Haruyuki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng đang hoài nghi mình con mắt cùng lỗ tai có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bất quá, cái này yêu quái khiêu vũ thật đúng là cay con mắt. Dáng múa hoạt bát Tình Viêm Quỷ, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Trong mắt hỏa diễm càng là cháy hừng hực. Hắn thân là đại yêu quái. Tại Hàn Quốc yêu giới hô phong hoán vũ. Muốn cướp cái gì liền cướp cái gì. Liền nhân loại cũng không dám trêu chọc hắn. Thế mà tại khu 11 nhận đến như vậy nhục nhã. Nhất là Mizuno Haruyuki nhìn nhược trí nhi đồng ánh mắt. Càng là làm hắn lý trí tuyến sụp đổ. À à à. Tình Viêm Quỷ đột nhiên phát ra một tiếng chu lên. Rất nhiều ngọn lửa màu phấn hồng theo trong cơ thể phun ra ngoài. Đem chính mình triệt để biến thành một cái hình người hỏa trụ. Cứ như vậy, cái bóng dưới đất cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Shimiken bị ép gián đoạn quỷ ảnh mê tung khống chế. Hỏa diễm chạm mặt tới. Hắn đưa tay sử dụng ra vector khống chế. Tính toán đem hỏa diễm cuốn ngược trở về. Oanh một tiếng. Hỏa diễm chỉ là bị rất nhỏ quấy nhiễu một cái. Liền đem Shimiken nuốt sống. Hắn nhanh chóng thoát ly hỏa diễm thiêu đốt phạm vi. Dùng tuôn ra huyết dịch đem ngọn lửa trên người đều dập tắt. Thao, đoàn người đều rất mạnh. Làm sao đến ngươi cái này liền kéo hông đây? Shimiken không khỏi đối vector khống chế nhổ nước bọt. Năng lực này cấp một thời điểm liền thay đổi hỏa diễm phương hướng đều làm không được. Cùng mặt khác năng lực mới vừa so sánh. Thực sự là quá kéo hông. Nếu không phải biết năng lực này hậu kỳ tiềm lực mạnh bao nhiêu. Shimiken căn bản liền sẽ không dụng tâm rèn luyện nó. Tình Viêm Quỷ hóa thành hình người hỏa trụ. Phun ra ngọn lửa. Vậy mà đốt lên bao phủ ở trong rừng các nơi màu hồng phấn sương mù. Một nháy mắt, hỏa diễm nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Đem xung quanh mảng lớn thảm thực vật đều đốt. Mizuno Haruyuki đứng tại trên đường lớn. Xung quanh mặc dù không có thảm thực vật, nhưng tương tự tràn ngập hồng nhạt sương mù. Những sương mù này tựa hồ là một loại nào đó dễ cháy thể khí. Bị châm lửa tốc độ thực sự là quá nhanh. Mizuno Haruyuki không kịp phóng thích hàn ý bảo vệ chính mình. Xung quanh sương mù liền đã hết thảy hóa thành hỏa diễm. Đem nàng bao vây lại. Quét, Shimiken trong nháy mắt di động đi tới trước mặt nàng. Thiên Long chi nộ, đinh tai nhức óc long hống âm thanh lần thứ hai vang lên. Cường đại sóng xung kích theo Shimiken trong cơ thể phóng xạ ra đến. Hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Sóng xung kích lách qua Mizuno Haruyuki cùng sau lưng nàng ô tô. Những phương hướng khác thì là toàn bộ phương hướng không có góc chết nhận đến xung kích. Kèm theo sóng xung kích khuếch tán. Ven đường thiêu đốt hỏa diễm tất cả đều bị thổi tan. Bao quát quốc lộ hai bên thảm thực vật. Làm long hống âm thanh kết thúc lúc. Lấy Shimiken làm trung tâm. Xuất hiện một cái đường kính rất nhiều 200 mét hình tròn đất trống. Bên trong thảm thực vật cùng hỏa diễm tất cả đều bị thổi đến không còn một mảnh. Thế nhưng càng xa xôi hỏa diễm còn tại lan tràn. Bỏ mặc không quan tâm có thể sẽ hình thành một trận đầy khắp núi đồi đại hỏa. Shimiken có thể không cần phải để ý đến. Dù sao nơi này đều là không người vùng ngoại thành. Bất quá phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục xương. Trên núi một mồi lửa chân núi đồn công an tín niệm. Còn là khắc sâu tại hắn DNA bên trong. Hắn giơ cao lên tay. Huyết dịch theo trong tay tuôn ra. Hóa thành một đạo thô to cột nước bắn về phía không trung. Huyết dịch biến thành sương mù hình dáng tại không trung tập hợp. Hình thành một mảng lớn huyết vân. Sau đó chia ra thành mấy khối hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đi tới thiêu đốt địa phương. Mới một lần nữa ngưng tụ thành chất lỏng hạ xuống. Mưa nhân tạo. Không đúng. Đây là nhân tạo hàng máu. Biến thành hỏa nhân tình viêm quỷ chú ý tới Shimiken giơ cao cánh tay lấy máu cử động. Lập tức nhanh chân hướng hắn xông lại. Mizuno Haruyuki nhanh chóng ngăn ở Shimiken trước mặt. Hai mắt biến thành màu xanh đậm. Toàn thân hàn khí đại mạo. Nàng hai tay hướng về phía trước đẩy. Hai đạo màu lam nhạt hàn ý theo lòng bàn tay phun ra. Rơi trên mặt đất. Cấp tốc đem quốc lộ ngưng kết thành băng. Hướng về phía trước nhanh chóng lan tràn. Kết băng lộ diện không chỉ có chứa lạnh lẽo thấu xương. Hơn nữa còn vô cùng trượt. Hơi không chú ý liền sẽ bị trượt đến. Có thể tình viêm quỷ một chân đạp lên. Trực tiếp đem mặt đất đều dẫm đến nổ tung lõm. Chớ nói chi là đem hắn trượt đến. Kèm theo phốc phốc âm thanh. Mặt đất đột nhiên lộ ra rất nhiều nhũ băng. Hướng về tình viêm quỷ vọt tới. Hắn cũng mặc kệ không để ý. Mê đầu xông về phía trước. Tất cả phóng tới nhũ băng hoặc là bị trên thân thiêu đốt hỏa diễm hòa tan. Hoặc chính là bị kiên cố thân thể bắn ra. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Mizuno Haruyuki tất cả công kích cũng vô hiệu. Nàng cắn răng. Căn bản không có tránh né tính toán. Hai tay lần nữa tách ra rất nhiều hàn ý. Tại trước mặt kết ra một tầng thật dày tường băng. Tự hồ muốn nhờ vào đó ngăn cản tình viêm quỷ. Shimiken nhìn đến không hiểu ra sao. Chẳng lẽ hai người này tưởng rằng chính mình hiện tại không cách nào động đậy. Xác thực như vậy. Nhìn thấy Shimiken làm ra huyết vân tràng diện lớn như vậy đến dập lửa. Vô luận là tình viêm quỷ còn là Mizuno Haruyuki. Đều tưởng rằng hắn lộ ra sơ hở. Sở dĩ một cái muốn công kích. Một cái muốn phòng ngự. Tình viêm quỷ đã xông vào 10 mét phạm vi bên trong. Đây là hắn lần thứ 3 tới gần Shimiken. Lần này nhất định muốn. Hả? Tình viêm quỷ nhìn thấy Shimiken thân thể đột nhiên thả ra kim quang. Hình thành một cái cao 10 mét cự nhân hư ảnh. Người khổng lồ này hư ảnh chỉ có nửa người trên mà thôi. Nhưng là ba đầu sáu tay. Ở giữa mặt là an lành. Má trái là bi thương. Má phải là phẫn nộ. Địa tạng chi vương, dung hợp quỷ thần lực lượng cùng thế tôn địa tạng năng lực mới. Có hai loại hình thái. Một loại là kim quang hư ảnh. Một loại là Shimiken tự thân biến lớn. Hắn hiện tại sử dụng chính là loại thứ nhất hình thái. Màu vàng hư ảnh phóng xạ ra tia sáng chói mắt. Chiếu lên tình viêm quỷ lòng sinh sợ hãi. Thế nhưng muốn trốn tránh đã không kịp. Hắn nhìn thấy Địa Tạng Chi Vương một cánh tay đã giơ lên cao cao. Ba tương đương, cánh tay công kích xuyên qua không gian cùng khoảng cách. Một bàn tay đem Tình Viêm Quỷ đánh vào mặt đất. Phảng phất tại đập một con ruồi. Bên chắc quốc lộ mặt đất xuất hiện một cái cự đại thủ trưởng ấn. Giấu bàn tay bên dưới. Tình Viêm Quỷ toàn bộ yêu quái khảm vào đến dưới đất bên trong. Hắn miệng phun máu tươi. Hai tay chống đỡ lấy muốn bò dậy. Có thể một bàn tay chỉ là món ăn khai vị. Sau một khắc, sáu đầu cánh tay đều xuất hiện. Vung ra đầy trời quyền ảnh rơi vào Tình Viêm Quỷ trên thân. Rầm rầm rầm. Xung quanh toàn bộ mặt đất đều bị oanh kích đến chấn động. Bị công kích địa phương càng là tràn đầy lên rất nhiều bụi mù. Mizuno Haruyuki nhìn xem một màn này. Trong đầu toát ra cái nào đó tên cơ bắp kỳ quái tiếng gào. Mặc dù có khói vô hại là định lý, nhưng con kia thích hợp với sức chiến đấu tới gần đối tượng. Làm khói bụi tan hết lúc, trên đường lớn xuất hiện một cái bị sáu đầu cánh tay oanh kích đi ra hố to. Tình Viêm Quỷ ghé vào đáy hố, đã là máu thịt be bét, gần như sắp muốn nhìn không ra hình người. Bất quá nhận đến thương thế như vậy, hắn thế mà còn chưa có chết, mà còn dáng chống đỡ đứng lên. Nhìn qua Simi Ken trên người Địa Tạng Chi Vương, Tình Viêm Quỷ lung la lung lay, từ trong miệng phun ra một câu. Cái này chẳng lẽ chính là thế thân công kích sao? Vừa mới dứt lời, liền phịch một tiếng một lần nữa ngã xuống. Mizuno Haruyuki cũng quay đầu nhìn qua quang mang vạn trượng Địa Tạng Chi Vương. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra kính sợ cảm giác. Simi Ken đem Địa Tạng Chi Vương thu hồi. Cũng đình chỉ nhân tạo hàng máu. Xung quanh rừng rậm hỏa diễm đã sớm bị dội tắt. Hắn đem Tình Viêm Quỷ theo đáy hố vớt lên. Ném tại bên đường. Tình Viêm Quỷ trên thân đáng sợ thương thế đang chậm rãi khôi phục. Bất quá nhìn hắn một bộ suy yếu vô lực dáng dấp. Đã không có sức tái chiến. Ken đại nhân. Mizuno Haruyuki đi đến Simi Ken bên cạnh. Cái này yêu quái xuất hiện tại Hokkaido. 10 phần khả nghi, trừ phi là tại trong đại thành thị. Nếu không truyền thống yêu quái đồng dạng đều sẽ có chính mình hoạt động khu vực. Sẽ không dễ dàng rời khỏi. Chớ nói chi là tùy tiện xuất ngoại. Simi Ken nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không quá quan tâm cái này Hàn Quốc yêu quái làm sao sẽ chạy đến khu 11 tới. Đừng giả bộ chết, người chạy đến khu 11 làm cái gì? Tình Viêm Quỷ mở hai mắt ra, lộ ra một bộ suy yếu vô lực dáng dấp. Ta chỉ là bị túc địch đánh bại. Sở dĩ chạy nạn đến. Chấm ngoặc kép, hắn đang nói dối. Mizuno Haruyuki mở miệng nhắc nhở Simi Ken. Nàng có thể thông qua ánh mắt cùng biểu lộ phán đoán mục tiêu có hay không đang nói dối. Mà Tình Viêm Quỷ diễn kỹ cũng quá qua vụng về. Phốc phốc phốc phốc. Simi Ken vung tay lên. Mười mấy cây thương thép lập tức đâm xuyên Tình Viêm Quỷ thân thể. Đem hắn đóng ở trên mặt đất. Tình Viêm Quỷ bị đau đớn kích thích lửa giận. Cũng không ngụy trang. Há mồm gầm hét lên. Các ngươi mau thả ta. Không phải vậy Quỷ Tu Sơn đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn mạnh hơn ngươi gấp 1 vạn lần. Quỷ Tu Sơn dã là Hàn Quốc truyền thống yêu quái. Nghe nói hình thể khổng lồ giống một tòa núi lớn. Có thể tiếp nhận nhân loại ở trên lưng khởi công xây dựng thành thị. Simi Ken tới điểm hứng thú. Ngươi là Quỷ Tu Sơn phái đến khu 11 đến. Tình Viêm Quỷ ý thức được trong lời nói của mình xuất hiện lỗ thủng. Hắn hung ác nói. Không sai. Ta là Quỷ Tu Sơn đại nhân thủ hạ. Các ngươi nếu như dám giết ta. Đại nhân nhất định sẽ báo thù cho ta. Chỉ bất quá hắn bộ này phô trương thanh thế dáng dấp. Căn bản dọa không được người. Hắn phái ngươi đến khu 11 tới làm cái gì? Thành thật khai báo ta liền thả ngươi. Mau thả ta. Thấy cái này ra hỏa còn mạnh miệng. Simi Ken vung tay lên. Huyết dịch hóa thành lưỡi đao. Đem hắn một cái chân cắt đứt. Thôi đi. Cứ việc cắt. Đem ta chặt thành thịt muối cũng không có vấn đề gì. Tình Viêm Quỷ cười ha ha, ta là bất tử chi thân, ai cũng không giết chết được ta. Lời nói vừa dứt, hắn bị cắt đứt bắp đùi liền đã một lần nữa mọc ra. P.S.